Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đến cùng ai càng bại gia a? Trước kia đương nhiên vô dụng, có thể ngươi suy nghĩ một chút ma tinh pháo, vật kia để luyện kim thuật sĩ thao tác không thể được. A nha, Phí Liệt cách rốt cuộc minh bạch đến đây. Luyện kim thuật sĩ muốn thao tác ma tinh pháo hoàn toàn chính xác không thành. Phải bỏ ra mấy tiếng thời gian mới có thể sung đủ ma lực. Thế chiến đấu không phải đã kết thúc rồi à? Còn có cái dám dùng a? Sơ trung cấp ma pháp sư lại khác biệt. Bọn hắn đẳng cấp thấp, nhưng ma lực lại so luyện kim thuật sĩ thêm ra hàng trăm hàng ngàn lần. Có lẽ chỉ cần kỳ phút liền có thể bắn ra ma tinh pháo bên trong năng lượng. Mỗi người phân một bộ ma tinh pháo, tương đương với trong nháy mắt tăng lên tới trung cấp ma đạo sư lực công kích. So với mình cái này sơ cấp ma đạo sĩ còn muốn lợi hại hơn. Chỉ là bọn hắn không có đồng dạng ma pháp cường đại thuẫn thôi. Tốt, mọi người đi theo Phí Liệt cách tiến lên, lập tức bắt đầu làm việc. Tin tưởng mọi người đều hy vọng sớm ngày cầm tới nguyên tố khoáng thạch. Vậy liền cố gắng công việc đi. A Nhĩ Bác Đặc nói xong, phất phất tay, tỏ ý Phí Liệt cách phía trước dẫn đường. Từ chỗ cửa hang ra, Phí Liệt cách cùng tất cả ma pháp sư lần nữa ngừng lại. Tại bên ngoài sơn động, Mai Lâm đứng thẳng bất động. Tại đối diện nàng một cây số bên ngoài, trắng lóa như tuyết như mây. Chính là đám kia tật phong thú. Đứng tại tật phong thú phía trước nhất là Phí Liệt cách lão bằng hữu cụ phong. Nó cũng không có biện pháp đào núi động, đã sớm từ khác một bên đầm lầy tiến đến. Mai Lâm, Phí Liệt cách kêu lên. A, đại nhân, nhiều như vậy mà pháp sư. Vị này là A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng. Đây đều là đế quốc học viện pháp thuật ma pháp sư. Khả năng tại ở lâu ở chỗ này, Phí Liệt cách nói. Mai Lâm trong mắt lóe dị dạng hào quang. Bọn chúng đang làm gì? Phí Liệt cách hướng cụ phong phất phất tay. Có thể cụ phong nhưng không có chạy tới, mà là tại hướng sau lưng nó đồng tộc gào thét cái gì. Ta muốn nó là tại hướng nó đồng tộc giới thiệu chúng ta những người này ý đồ đến đi. Mà thù thế nhưng là phi thường thông minh. Bọn hắn mặc dù sẽ không nói tiếng người, nhưng lại có tiếng nói của mình. Cứ việc ma thú ngôn ngữ vô cùng đơn giản, lại có thể biểu đạt rất nhiều ý tứ. Chí ít, để nó đồng tộc minh bạch. Chúng ta những người này tới đây, là không có ác ý. A Nhĩ Bác Đặc vừa cười vừa nói. Cụ Phong thực sự quá thông minh. Nếu như nó đồng tộc cảm thấy sợ hãi, rất có thể sẽ chạy ra đầm lầy. Vậy tương đương hại bọn chúng mất mạng. Sớm đả hảo chiêu hô cũng không tệ. Dù sao các ma pháp sư không có khả năng đối tật phong thú hạ độc thủ, ngược lại là dụ dỗ bọn chúng khả năng cao hơn chút. Đừng nói những ma pháp sư này, nhìn thấy Phí Liệt cách cụ phong, A Nhĩ Bác Đặc cũng đồng dạng đỏ mắt. Nếu như có thể lừa gạt đến một cái tật phong thú thay mặt chân, không chỉ có phong cách mà lại tốc độ kia không thể chê. A Nhĩ Bác Đặc nói không sai. Qua mười mấy phút, thế phiến mây trắng mang theo một tia trần chờ, chậm rãi hướng nơi xa lướt tới. Cũng là không lộ vẻ như thế nào khẩn trương. Xem ra bọn chúng đã tin tưởng mình tiểu tộc người. Những người này lại tới đây là không có nguy hại. Chỉ cần sẽ không nguy hại bọn chúng, tật phong thú cũng không ngại cùng những sinh vật khác sinh hoạt chung một chỗ. Tốt, cái này bốn phía đều là ký ức khoáng thạch kim loại. Tầng ngoài cùng ước chừng có 5 đến 10 gạo độ dày. Là chân chính nham thạch, dùng ma pháp đưa chúng nó nổ tung. Bên trong là được ký ức khoáng thạch kim loại, rất dễ dàng phân biệt. Chứa ký ức kim loại khoáng thạch, có được rất cao kháng ma tính. Làm các vị tiền bối ma pháp, đối thạch đầu tổn thương giảm bớt lúc, tự biểu thị đã là khoáng thạch. Phí Liệt cách nói, nơi này ma pháp nguyên tố rất nhiều, ở chỗ này tu hành cũng là rất không tệ địa. đã phí liệt cách có thể đem tốt như vậy địa phương nói cho mọi người. Hy vọng mọi người cũng tỏ vẻ ra là thành ý của mình. Cũng không nên vứt bỏ tiền bối mặt. Ta gặp ý, về sau khai thác ra nguyên tố khoáng thạch. Mỗi năm khối chung, đưa ra một khối cho phí liệt cách. Mọi người cho rằng như thế nào? A Nhĩ Bác Đặc nói, không có vấn đề. Loạn một lát, tất cả địa ma pháp sư đều đồng ý, nhượng lại nguyên tố khoáng thạch để bọn hắn có chút đau lòng. Thế nhưng là nếu như không phải phí liệt cách, bọn hắn căn bản không có cơ hội ở chỗ này hái được nguyên tố khoáng thạch. Muốn tại ma vực xâm lâm chung, tìm tới một khối nguyên tố khoáng thạch, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Sơn cốc thảo nguyên diện tích không nhỏ. 300 vị ma pháp sư, mỗi người phân đến mấy chục mét khoảng cách không gian, cũng chỉ chiếm một bộ phận. Cũng may nơi này địa ma pháp nguyên tố sung túc, hoàn toàn không cần lo lắng minh tưởng lúc nguyên tố không đủ dùng. Mai Lâm, ngươi qua đây, thả một cái ma pháp thuẫn để cho ta nhìn xem. Phân phối xong, A Nhĩ Bác Đặc đi đến Mai Lâm trước mặt nói. Mai Lâm lập tức thả ra ma pháp thuẫn. Nàng biết, đây là học viện pháp thuật viện trường, muốn nhìn một chút ma pháp của mình tiêu chuẩn, đây chính là cơ hội khó được. Cho dù là tiến hành ma đạo sĩ chứng nhận, cũng không cần viện trưởng đại nhân tự thân xuất mã. Quả nhiên là sơ cấp ma pháp sư, không lại chỉ là vừa mới đạt tới sơ cấp ma pháp sư trình độ. A Nhĩ Bác Đặc tính toán một cái thời gian, từ hướng phí liệt cách hạ đạt nhiệm vụ bắt đầu. Đến bây giờ không lại thời gian hơn một năm, có thể đem một vị liên tục ma pháp học đồ cũng không tính. Ma pháp thiên phú lại cực kém người, tăng lên tới loại trình độ này, đã là phi thường không tầm thường thành tựu. Trước đó, dùng qua thiên phú ma đan người, cao nhất ghi chép, cũng chỉ đến trung cấp ma pháp sư tiêu chuẩn, nếu như Mai Lâm một mực lấy trước mắt tốc độ đề cao. Hoặc là tại nàng sinh thời, khả năng đạt tới ma đạo sĩ tiêu chuẩn, cái này có thể được xưng là kỳ tích, chỉ là cái này kỳ tích đại giới thực sự quá lớn. Toàn bộ sử dụng nguyên tố khoáng thạch tu hành, thật quá mức, nếu như Mai Lâm thật tu hành cả đời, toàn bộ sử dụng nguyên tố khoáng thạch, tuyệt đối là được không bù mất, nếu như là tại bình thường. A Nhĩ Bác Đặc là sẽ không đề nghị sử dụng loại phương thức này. Gia tăng ma pháp sư số lượng địa, dù cho bởi vì chiến tranh đến cũng không được. Những cái kia nguyên tố khoáng thạch, trong chiến đấu, có thể đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Vừa mới cướp được vài tòa nguyên tố quặng mỏ. Tại ký ức khoáng thạch kim loại bên trong xen lẫn lấy đại lượng địa nguyên tố khoáng thạch. Ma tinh pháo xuất hiện. Tất cả nhân tố chung vào một chỗ, mới được hắn đồng ý phát triển ma pháp sư số lượng nguyên nhân. Nghiệm chứng phí liệt cách phát hiện mới, A Nhĩ Bác Đặc lập tức đem hai người ném ở một bên. Tìm cái không ai địa phương, bắt đầu nổ tung ngọn núi ra thượng tầng nham thạch. Pháp thánh quả nhiên khác biệt, hắn sử dụng không phải giữ dàn tính ma pháp. Mà là chính A Nhĩ Bác Đặc phát minh một loại nguyên tố khống chế phương thức. Bị hắn xưng là trấn hám thuật. Hai tay dán nham thạch. Đem lượng lớn ma pháp nguyên tố trong nháy mắt truyền vào nham thạch thể nội. Tại tầng nham thạch bên trong đồng thời dẫn bảo. Toàn bộ ngọn núi cự liệt lay động một lát. Tiếp lấy hoa kéo kéo một hồi tiếng vang. 3-4 mét dày tầng nham thạch. Mấy chục mét vuông phạm vi bên trong, đồng thời bắt đầu chóc ra. Trong nháy mắt, trên mặt đất chất lên mảng lớn lớn chừng quả đấm nham thạch tới. Tiếp lấy lại dùng cụ phong thuật, đem những này nham thạch khối vụn thổi tới một bên. Pháp thánh ma lực khống chế cũng không phải là trưng cho đẹp. Thành đống đống đá vụn chỉnh tề mỹ quan, chỉ dùng hai lần trấn hám thuật, lại thêm mấy lần cụ phong thuật. A Nhĩ Bác Đặc trước mặt đã lộ ra mang theo điểm sáng màu đen ký ức khoáng thạch kim loại đến. Viện trưởng đại nhân hai mắt lóe kim quang, miệng nghiêng về một bên, nước bọt chảy ra, cái này có thể đã trọn vẹn kim tệ a. ngồi dưới đất, hai tay vuốt ve ngọn núi, tiến vào minh tưởng trạng thái. Một chút thời gian, một cây nhìn tương đối giống như pháp trượng đồ vật xuất hiện trong tay hắn. A Nhĩ Bác Đạc nhìn một chút, lắc đầu, thứ đồ gì a? Không nghĩ tới lấy cách khác thánh ma pháp lực khống chế, thế mà đề luyện ra một kiện rác rưởi đến. Không thành, ném đi. Tiện tay đem cái này trong lòng hắn rác rưởi ném tới cách đó không xa đống đá vụn chung. Mai Lâm đứng ở một bên, nhìn trợn mắt hốc mồm. Căn này pháp trượng đã tốt vô cùng. Mai Lâm ở chỗ này đã luyện tập một tháng, có thể thành phẩm chung. Không có một kiện so ra mà vượt, mà lại chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Nàng cũng được chứng kiến Phí Liệt cách chế tạo ma pháp trượng, cũng không so vừa rồi viện trưởng đại nhân vứt bỏ mạnh bao nhiêu. Lại đến, viện trưởng đại nhân một hơi ném đi mấy chục cây rác rưởi pháp trượng ra ngoài. Mai Lâm thì theo ở phía sau không ngừng nhặt, những này đều là đồ tốt a. So với nàng đề luyện ra thành phẩm cao cấp hơn được nhiều. Ném đi rất đáng tiếc a. Phí Liệt cách đồng dạng đứng tại cách đó không xa, nhìn xem viện trưởng đại nhân bốn phía ném loạn pháp trượng. Lắc đầu, tự lẩm bẩm, đến cùng ai càng bại ra a, một mực ném xuống gần 100 cái pháp trượng. A Nhĩ Bác Đặc rốt cục tinh luyện chế tạo ra hài lòng pháp trượng. Ngay ngắn pháp trượng có 4 thước dài 6 tấc, tiểu nhi cánh tay phẩm chất, ngay ngắn trên pháp trượng, khắc đầy đủ loại ma pháp trận đồ. Pháp trượng đỉnh là một cái Phí Liệt cách chưa từng thấy qua ma thú kiểu dáng. Song đầu, 4 vó, đuôi ngắn, vó hạ đạp trên mây mù, hai mắt vị trí bên trên, viện trưởng đại nhân khảm nạm hai viên xinh đẹp nguyên tố thủy tinh. Lóng lánh nhu hòa bạch quang, miệng thú đại trương, bên trong lưỡi răng có thể thấy được. Viện trưởng đại nhân quả nhiên bất phàm, đề luyện ra pháp trượng nhưng so sánh Phí Liệt cách cái này học qua luyện kim thuật ma pháp sư mạnh hơn quá nhiều, cũng không tệ lắm, đáng tiếc ký ức kim loại ma pháp truyền tính không bằng tử đào hương mộc. Được rồi, dù sao tử đào hương mộc quá ít, cũng không thể giống như dạng này thí nghiệm. A Nhĩ Bác Đặc hài lòng đem pháp trượng để ở một bên, tiếp lấy bắt đầu tinh luyện một kiện ma pháp bào. Phí Liệt cách nhưng từ chưa nghĩ tới lại có thể sử dụng ký ức kim loại tinh luyện chế tạo ma pháp bào. Tại trong ấn tượng của hắn, kim loại chỉ có thể chế thành áo giáp, lại như thế nào chế thành mềm mại quần áo. A Nhĩ Bác Đặc trước đem ký ức kim loại chiết xuất ra, tiếp lấy khống chế ma lực kéo thành tơ mỏng, lại một chút xíu bện lên đến. Riêng là tay này khống ma năng lực, toàn bộ đế quốc cũng không có các vị ma pháp sư có thể làm đến. Cho dù là cao cấp ma đạo sư cũng chưa chắc đi. Về phần bện ngược lại là càng thêm dễ dàng. Làm khắc đầy ma pháp trận hoa văn ma pháp bào màu đen xuất hiện tại viện trưởng đại nhân trong tay. Thời điểm, Phí Liệt cách đã nhìn ngây người. Thế mà dùng biện pháp như vậy, ma lực khống chế lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Đây là hắn trước kia không chút suy nghĩ qua. Không sai không sai, lúc này thế nhưng là một lần thành công nha. A Nhĩ Bác Đặc hài lòng nhìn xem trong tay ma pháp bào, đem hắn để ở một bên. Làm gì nha đầu, đây là thành phẩm, không phải ném. A Nhĩ Bác Đặc kêu lên. Mai Lâm rút về duỗi ra tay, ta cho là ngài không muốn đây này. Nhìn xem Mai Lâm tại cách đó không xa chất đống pháp trượng, A Nhĩ Bác Đặc dở khóc dở cười. Nhà đầu này nhặt đồ bỏ đi trên mặt nghiện, thế mà hợp thành phẩm cũng nghĩ nhặt về đi. Tính toán nha đầu, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Cái này ma pháp bào, coi như ta tặng cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến. Nhìn xem phía trên đều là ma pháp gì trận. Đơn giản nhất một cái, coi như ngươi thế tiểu lão sư cũng không có cách nào tràn ngập bên trong ma lực. A Nhĩ Bác Đặc lắc đầu nói, hắn cũng không cho phép chuẩn bị cho Mai Lâm luyện chế ma pháp bào.